Chương 3344, một kiếm chém chi. Trong chớp mắt này, đạo quân phụ thể, cung thiên nguyệt trên thân tản ra đạo quân thần uy, bỗng nhiên, nàng liền tốt giống như đạo quân, đứng sừng sững ở chỗ đó, để cho người ta không rét mà run, để cho người ta cảm nhận được kinh dị, thậm chí là để cho người ta có cúng bái xúc động. Đáng sợ như vậy một màn, không chỉ là thần huyền tông đệ tử trong nội tâm hải nhiên, không gì sánh được rung động, chính là thư thị huynh đệ, tam chân giáo các đệ tử, đều bị dọa đến hồn bay lên. Trong chớp mắt này, nghe được keng một tiếng kiếm minh, cung thiên nguyệt trong tay kinh vũ kiếm vậy mà từ minh đứng lên, kinh vũ kiếm tựa hồ lập tức thức tỉnh một dạng, trong một chớp mắt cảm ứng được cung thiên nguyệt trên người đạo quân khí tức. Trong chớp mắt này, lạc ấn tại cung thiên nguyệt thể nội kiếm triện, khiến cho kinh vũ kiếm minh hòa, lập tức từ trong ngủ say tỉnh lại. Minh hòa này, cũng vẻn vẹn chỉ có đạo quân mới có thể làm đến. Cũng chính bởi vì kiếm triện này là Nam Loa đạo quân lưu lại, mà Nam Loa đạo quân lưu lại kiếm triện này, chính là vì chưởng ngự trên Nam Loa phong thanh kia truyền thế chi kiếm. Truyền thế chi kiếm xa so với thanh này kinh vũ kiếm cường đại, dung hợp kiếm triện này, liền có thể chưởng ngự truyền thế chi kiếm, vậy liền mang ý nghĩa chưởng ngự Nam Loa đạo quân những binh khí khác là không có chút nào khó khăn. Cho nên, cũng chính bởi vì vậy, thần huyền tông có không ít trưởng lão hộ pháp suy đoán, Lý Thất Dạ có thế chưởng ngự trong binh phần tất cả binh khí, đó là bởi vì kiếm triện này nguyên nhân. Hiện tại Lý Thất Dạ là thanh kiếm triện lạc ấn tại cung thiên nguyệt trên thân thể, trong nháy mắt để nàng có được lực lượng cường đại, có thể chưởng ngự đạo quân binh khí. Keng, kiếm minh thiên địa, phượng vũ cửu thiên, ở thời điểm này, quản chi cung thiên nguyệt còn chưa kinh vũ kiếm ra khỏi vỏ, kinh vũ kiếm đã réo vang không ngừng, tự hồ chính nó đều muốn nhảy ra vỏ kiếm. Cả thanh kinh vũ kiếm đã tản ra đáng sợ không gì sánh được đạo quân kiếm ý. Không tốt, cảm nhận được cung thiên nguyệt trong tay kinh vũ kiếm bạo phát ra đáng sợ như vậy đạo quân kiếm ý. Cái này lập tức để thư thị hai huynh đệ cá nhân sắc mặt trắng bệch, không khỏi quát to một tiếng. Ở thời điểm này, bọn hắn biết đại sự không ổn, bọn hắn lập tức ý thức được chuyện đáng sợ, chặt đầu đến. Cung thiên nguyệt tú một phát lạnh, nghe được keng một tiếng kiếm minh, kinh vũ kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt này, kinh vũ kiếm nở rộ vô tận kiếm mang nở rộ mà ra, giống như chiếu sáng toàn bộ thiên địa, tại đạo quân kiếm ý phía dưới, chư thiên sinh linh đều lộ ra nhỏ bé không gì sánh được, kiếm mang nở rộ thời điểm, trong nháy mắt quanh đến, tất cả mọi người lập tức mắt mở không ra. Kiếm minh bát hoang, đạo quân kiếm ý tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, chư thiên sinh linh cũng vì đó hãi nhiên, ở đây nhiều ít đệ tử tại khủng bố như thế đạo quân kiếm ý phía dưới, đó là nơm nớp lo sợ. Rất nhiều đệ tử bị trấn áp đến trực tiếp té quỵ dưới đất, căn bản là không cách nào kháng cự đáng sợ như vậy kiếm ý, trực tiếp bị trấn áp ở nơi đó. Giết, ở thời điểm này, thư thị huynh đệ cùng kêu lên cuồng hống kêu to, bọn hắn tất cả huyết khí đều trong nháy mắt đánh đi ra, tại thời khắc này bọn hắn thi xuất chính mình tất cả huyết khí, công lực, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này đổ xuống mà ra, không có chút nào giữ lại, như là hồng thủy vỡ đê một dạng. Ở thời điểm này, thư thị huynh đệ chính là vùng vẫy dãy chết, buông tay đánh cược một lần, lấy chính mình tất cả lực lượng đi ngạnh kháng đạo quân kiếm ý, bọn hắn chỉ có một kích toàn lực, không có lựa chọn nào khác. Khi kinh vũ kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, thư thị huynh đệ đã biết bọn hắn trốn không thoát, một khi quay người mà chạy, đã chết càng nhanh, nếu như bọn hắn buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có một đường hy vọng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thư thị huynh đệ chính là viên hầu kình thiên, công sạn cuồng bạo. Từ trên trời thẳng oanh mà xuống, muốn đem địch nhân chém phân nát, muốn đem đại địa oanh thành hai nửa. Đây đã là thư thị huynh đệ cường đại nhất đáng sợ nhất một kích, dưới một kích này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, trời đất quay cuồng, cát bay đá chạy, cây cối vỡ nát, ở đây không biết có bao nhiêu đệ tử bị dọa đến rùng mình. Nhưng là, đáng sợ như vậy dưới một kích, cung thiên nguyệt đều bất vi sở động, trong nháy mắt, kinh vũ kiếm xuất thủ, kinh vũ kiếm vừa ra. Quang mang lóe lên, trong nháy mắt này, kinh vũ kiếm ngược lại không có hào quang sáng chói, tại kinh vũ kiếm ra thời điểm, tự hồ lập tức thu liễm tất cả quang mang, lập tức thiên địa sáng sủa, kinh vũ kiếm chém, chợt lóe lên, đó vẻn vẹn một đạo kiếm mang lướt qua mà thôi, chính là như vậy một đạo xẹt qua kiếm mang, như là chân trời kinh vũ, xẹt qua bầu trời, lưu lại một vệt ánh sáng vĩnh hằng, kinh vũ kiếm chém, tại một kiếm này chém ra thời điểm, mặc dù là vẻn vẹn chỉ có một đạo kiếm mang. Đạo kiếm mang này cũng không lóa mắt sáng chói, nhưng, cứ như vậy một đạo chém qua bầu trời kiếm mang, lại hấp dẫn lấy mọi ánh mắt, tự hồ nó mới là giữa thiên địa duy nhất đạo ánh sáng kia, tại nó dạng một đạo kiếm mang chém qua bầu trời thời điểm, lại hào quang sáng chói, chói mắt đi nửa quang mang, so sánh cùng nhau, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Kinh vũ kiếm chém, tự hồ lập tức dừng lại một dạng, ngay cả thời gian đều giống như là dừng lại đồng dạng. Thiên địa dừng lại, tất cả mọi người miệng há thật lớn, đều nhìn một màn bị dừng lại này, kinh vũ kiếm chém, một kiếm chém xuống, chỉ gặp như phong ma đồng dạng đồng côn, nguyệt nha sạn đều bị một chém làm hai, binh khí chặt đứt, kiếm mang lướt qua, chỉ gặp thư thị huynh đệ đầu lâu bay lên cao cao, bay thẳng lên thiên không. Tại phía trên thanh minh, thư thị huynh đệ cổ chính là máu tươi trực phúng, như là hai đạo cầu vồng một dạng thẳng sâu tại thanh minh, một màn này, không chỉ là làm cho tất cả mọi người thấy đều như là dừng lại, chính là thư thị huynh đệ đầu lâu bay lên không trung kia, cũng dừng lại xem đến một màn này, bọn hắn thấy được chính mình thi thể không đầu kia, thấy được máu tươi quán không, chính bọn hắn cảm giác vẫn là như vậy thanh tĩnh, nhìn xem chính mình đầu thân tách rời, một màn này, đối với bọn hắn chính mình tới nói, đó là 10 phần rung động, dừng lại một màn, cuối cùng nghe được keng một tiếng vang lên thời điểm, thời gian lúc này mới tiếp tục trôi qua, keng một tiếng này, chính là kinh vũ kiếm chặt đứt đồng côn cùng nguyệt nha sạn chỗ vang lên thanh âm. Ngay sau đó, nghe được phanh, phanh, phanh rơi xuống đất thanh âm, thư thị huynh đệ thi thể nhao nhao rơi ở trên mặt đất, khi thư thị huynh đệ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất thời điểm, bọn hắn há miệng muốn nói, nhưng là, một chút thanh âm đều phát không được tới. Cuối cùng, thư thị huynh đệ con mắt cũng chậm rãi nhắm lại, bọn hắn cũng coi là chết mà nhắm mắt. Đối với bọn hắn hai người huynh đệ tới nói, chết tại kinh vũ kiếm phía dưới, chết tại đạo quân chi kiếm dưới, cũng không có cái gì thật oan uổng, chỉ có thể trách chính bọn hắn học nghệ không tinh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại, bất luận là thần huyền tông đệ tử, hay là tam chân giáo đệ tử, bọn hắn đều ngây dại. Bọn hắn đều rung động dưới một kiếm này, đạo quân chi kiếm, một kiếm mà vô địch, cho bọn hắn lưu lại quá rung động một màn. Một màn này ấn tượng, để bọn hắn quá sâu sắc, này mới khiến bọn hắn thực sự hiểu rõ đến đạo quân binh khí đáng sợ. Một kiếm chém chi, thư thị huynh đệ hạ tràng cũng là tất nhiên, mặc dù bọn hắn so cung thiên nguyệt phải cường đại hơn, nhưng là, lẫn nhau đều là tam muội chân thân cảnh giới, thực lực như vậy chênh lệch không tính là hồng câu chênh lệch, chẳng qua là lớn nhỏ cảnh có khác mà thôi. Nhưng mà, thư thị huynh đệ công pháp cùng cung thiên nguyệt công pháp so sánh, vậy chính là có lấy hồng câu đồng dạng chênh lệch, địa giai công pháp, cường đại tới đâu, đều không thể cùng thiên giai so sánh. Khi cung thiên nguyệt có thế chưởng ngự kinh vũ kiếm một khắc kia trở đi, kết cục liền lập tức đã chú định, đạo quân chi kiếm, chém xuống một cái, địa giai binh khí ở trước mặt nó giống như không chịu nổi một kích, chém sắc như chém bùn, thư thị huynh đệ hẳn phải chết không nghi ngờ. A, à, sau khi lấy lại tinh thần, thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi reo hò một tiếng, bọn hắn hưng phấn đến ghê gớm, cung thiên nguyệt lại một lần nữa xuất thủ, nghịch chuyển cục diện, chém thư thị huynh đệ. Thoáng một cái khiến cho tam chân giáo đệ tử không còn có sức phản kháng. Đại sư tỷ vô địch, trong lúc nhất thời, các đệ tử cũng nhịn không được hoan hô lên, kêu to nói ra, đại sư tỷ thứ nhất, chúng ta thần huyền tông vô địch thiên tài. Đối mặt thần huyền tông đệ tử reo hò, cung thiên nguyệt thần thái băng lãnh, không có bất kỳ cái gì đắc ý thần sắc. Qua, ở thời điểm này, tam chân giáo có đệ tử bị sợ vỡ mật, mùi máu tươi xông vào mũi thời điểm, có nhát gan đệ tử không khỏi nôn mửa liên tục. Trong lúc nhất thời, tam chân giáo đệ tử sắc mặt trắng bệch, bọn hắn không khỏi hai chân run lập cập, càng là có đệ tử sắc mặt xám trắng, đặt mông ngồi dưới đất, bị dọa đến đứng cũng không vững, thậm chí ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng không có. Khi cung thiên nguyệt một ánh mắt xem ra thời điểm, tam chân giáo đệ tử cũng không khỏi đánh run một cái, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, có đệ tử không tự chủ răng cách cách run lên, thư thị huynh đệ bị chém giết, đây đối với bọn hắn tới nói, trùng kích quá lớn. Không có thư thị huynh đệ cường giả như vậy chống đỡ, đối mặt thần huyền tông đệ tử, bọn hắn không có cái gì ưu thế có thể nói. Càng đáng sợ chính là, cung thiên nguyệt ôm ấp kinh vũ kiếm, để bọn hắn tất cả mọi người dọa đến hồn phi phách tán, không nói khoa trương chút nào, coi như cung thiên nguyệt kinh vũ kiếm không xuất thủ, bằng nàng tam muội chân thân thực lực, cũng giống vậy có thế dễ như trở bàn tay chém giết bọn hắn tất cả mọi người. Ở thời điểm này, thần huyền tông đệ tử đã chậm rãi vây quanh đi qua. Cái này lập tức dọa đến tam chân giáo đệ tử lui lại, nhưng là, ở đây thần huyền tông đệ tử so tam chân giáo đệ tử còn nhiều hơn, bọn hắn còn có thể trốn nơi nào. Trong nháy mắt, tam chân giáo mười mấy cái đệ tử, bị thần huyền tông mấy trăm đệ tử vây chật như nêm cối. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? nhìn thấy Thần Huyền Tông trong hàng đệ tử tầng 3 ba tầng ngoài đem chính mình vây quanh, tam chân giáo đệ tử đều bị sợ vỡ mật, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ. Ở thời điểm này, bọn hắn hận không thể có thể giết ra khỏi trùng vây, nhưng là, theo thư thị huynh đệ chết đi, ngay cả đại sư huynh Trần Trần cũng chết thảm, bọn hắn trong lúc nhất thời là không có chủ tâm cốt, cũng không biết nên làm cái gì tốt, ngay cả phản kháng đều không có người dẫn đầu, đại sư tỷ, thế nào xử trí bọn hắn? Lúc này bao vây tam chân giáo đệ tử, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi mở mày mở mặt, bọn hắn đều hung hăng xả được cơn giận, ngẫm lại tại vừa rồi, là bọn hắn tam chân giáo khi dễ đến trên đầu của bọn hắn, bây giờ lại thành tam chân giáo bọn hắn bị dọa đến nơm nớp lo sợ, thậm chí có đệ tử bị dọa đến tè ra quần, cái này khiến Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi thống khoái lâm ly. Đương nhiên, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không dám tự tiện chủ trương, ở thời điểm này bọn hắn đều trưng cầu Cung Thiên Nguyệt ý kiến, Cung Thiên Nguyệt chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ mà thôi, chờ đợi Lý Thất Dạ phát lệnh thi hào. Các đệ tử cũng đều thuận Cung Thiên Nguyệt ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, nếu là ở trước kia, còn có đệ tử không phục Lý Thất Dạ, nhưng, hiện tại cái nào đệ tử dám có nửa câu không phục, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, đều chẳng muốn đi xem tam chân giáo đệ tử, nói ra, cút đi, đừng lại để cho ta xem lại các ngươi, thuận tiện mang hộ lời nói trở về, tam chân giáo đệ tử dám đến, ta liền chặt sạch các ngươi, có nghe hay không? Cung Thiên Nguyệt chỉ là lạnh lùng nhìn xem tam chân giáo đệ tử, nghe được, nhất định đưa đến, nhất định đưa đến. Tam chân giáo đệ tử bị dọa đến bể mật, hiện tại nghe tha chính mình một mạng, đó là như là đại xá một dạng. Thần Huyền Tông đệ tử, vào giờ phút này, đương nhiên không có bất kỳ người nào dám chất vấn Lý Thất Dạ lời nói, ở thời điểm này, Thần Huyền Tông đệ tử đều để ra một con đường tới, nhìn thấy nhường lại con đường, tam chân giáo đệ tử lộn nhào. Lập tức bỏ trốn mất dạng, bọn hắn hận không thể có bốn cái chân, bằng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. A, tam chân giáo đệ tử dọa đến tè ra quần đằng sau, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi hoan hô lên. Đây đối với bọn hắn tới nói, thật là vui sự tình, đại hoạch toàn thắng, trở về đi. Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu, xoay người rời đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.